Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Mang Ngọc mắc tội. Cho đến lúc này, A Ngọc cùng A Nghiêu, mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, A Ngọc thanh âm hơi run nói ra, những này là cho chúng ta, khoản tài phú này quá lớn. Nàng lập tức mất đi khái niệm money đối với nghèo khó võ giả tới nói. Này của cải xác thực khuếch đại, có những này, đệ đệ của nàng nhân sinh đều sẽ hoàn toàn khác nhau. A Nghiêu cũng có thể dường như những kia con em của đại gia tộc như thế. Tẩm bổ thân thể, tu luyện tốt công pháp, sẽ không lưu lại bất kỳ ám thương. Chờ đến A Nghiêu trở thành cường giả sau, bọn họ từ đây liền có thể trải qua ngày thật tốt. Ngày sau cũng sẽ không bao giờ có người dám bắt nạt bọn họ. Thế nhưng A tỷ những này xá lợi, chúng ta không thể muốn. A Nghiêu cắn môi, có chút gian nan nói đến, tuy rằng hắn cũng bởi vì này đế giả xá lợi mà chấn động. Cũng ảo tưởng khoản tài phú này cho bọn họ mang đến nhân sinh thay đổi. Nhưng hắn vẫn là chậm rãi tỉnh táo lại, tuổi tác hắn tuy nhưng cũng biết hoài bích có tội đạo lý. Lớn như vậy một món tiền bạc, hắn cùng tỷ tỷ tuyệt đối mang không đi, chỉ cần vừa ra Thiên Võ Thành, sẽ đưa tới họa sát thân. Nha, Dịch Vân nhìn A Nghiêu một chút, trong ánh mắt dẫn theo một ít vẻ tán thưởng, hoài bích có tội đạo lý rất dễ hiểu, thế nhưng làm to lớn của cải từ trên trời giáng xuống thời điểm. Cũng không phải ai cũng có thể lãnh tĩnh như vậy, không muốn, ngươi choáng váng không được. A Ngọc biểu ca đột nhiên hét dầm lên, hắn vừa vặn hoàn toàn chìm đắm đang bị của cải sông lên hôn trong ảo tưởng. Nghĩ cần nhờ khoản tài phú này kiến một cái tông môn. Thu một đống thiên phú tuyệt hảo mạo thiếu nữ xinh đẹp làm người hầu gái cùng thị thiếp. Quá tam cung lục viện xa Mỹ sinh hoạt, mãi đến tận nghe được A Nghiêu từ chối âm thanh, hắn lập tức trừng trực con mắt, hướng về những đế giả xá lợi đó liền nhào tới. Trong miệng không ngừng nói ra, hắn tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta thế hắn làm chủ, tảng đá kia, liền bán cho người rồi. Của cải ở trước, người này đã bị làm choáng váng đầu óc, ngoại trừ này trước mắt xá lợi, hắn đã cái gì đều không để ý rồi. Nhưng mà, hắn vừa muốn đụng tới những đế giả xá lợi đó, cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Đem hắn ngăn trở, để hắn bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, lảo đảo một thoáng, suýt nữa ngã sấp xuống. Này biểu ca sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, thấy Dịch Vân chính mặt không hề cảm xúc mà nhìn mình. Đáy mắt lóe qua vẻ khinh bỉ vẻ, người biểu ca nuốt từng ngụm nước bọt, nguyên bản hết sức tâm tình hưng phấn, lập tức làm lạnh, này Nam Hải Man tử, xem thường lão tử. Người bất quá là có chút kỳ ngộ, phát ra một phen phát tài, ngạo cái gì, nếu là không có này vận, ngươi còn không bằng lão tử đây. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, trong lòng càng phiền muộn, như vậy man tử, lại cũng có thể được đế giả xá lợi, ông trời quá bất công bình, những thứ đồ này, nếu như mình đến nên thật tốt, cực phẩm đan dược, cực phẩm nữ nhân, hùng vĩ cung điện đời người như vậy. Quá sảng khoái rồi, tuy rằng trong lòng oán hận Dịch Vân, nhưng này biểu ca còn hy vọng Dịch Vân phát tài đây. Hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận, trên mặt chất lên nụ cười, bồi cười nói, ai nha, xem ta này gấp, ta là quá vì là A Ngọc A Nghiêu cao hứng, nhất thời rối tung lên, vẫn là các ngươi tới hoàn thành giao dịch đi, dù sao cũng là chuyện lớn như vậy. Dịch Vân liếc hắn một cái. Căn bản không thèm để ý, hắn chỉ là nhìn về phía A Nghiêu cùng A Ngọc, nói ra, thu đi, cảm ơn đại ca hảo ý, nhưng là chúng ta không thể nhận. A Nghiêu ước ao liếc mắt nhìn những đế giả xá lợi đó. Vẫn là kiên định lắc lắc đầu, hắn rất hy vọng dùng những này xá lợi thay đổi cuộc sống của chính mình. Để tỷ tỷ cũng trải qua ngày thật tốt, nhưng là hắn quá yếu, những này xá lợi. Bọn họ nắm giữ không nổi. Dịch Vân thản nhiên nói. Người không cần lo lắng. Xá lợi người cứ việc thu rồi. Ở Thiên Võ Thành, ta bảo đảm người tỷ đệ bình an. Sau khi, ta mang bọn ngươi đi Đa Bảo Các. Những này xá lợi các ngươi là không gánh nổi. Nhưng là chỉ cần tiêu hết. Vậy thì không thành vấn đề, người gọi A Ngưu đúng không? Người thiên phú rất tốt, so với đại tông môn thiên kiêu, cũng tư chất không kém. Chỉ tiếc người xuất thân bần hàn, trì hoãn thời gian tu luyện, hơn nữa ăn cấp thấp dược thảo quá nhiều, trong cơ thể tích lũy ngày kia trọc khí, như thế tiếp tục phát triển, tương lai ngươi con đường võ đạo, sợ là khó có thành tựu lớn, nhưng ta biết có một ít kỳ dược. Có thể thoát thai hoán cốt, tẩy tinh phạt tùy, cấp thấp võ giả cũng có thể sử dụng, sẽ không có tác dụng phụ. Loại này dược, có thể đi trừ bên trong cơ thể ngươi ngày kia trọc khí. Cải thiện người căn cơ, để việc tu luyện của ngươi thiên phú, càng tiến vào một tầng. Đến thời điểm, ngươi bái vào đại tông môn, cũng là chuyện dễ dàng. Còn lại của cải, ngươi có thể dùng tới mua một ít phàm nhân dùng chân bảo cho tỷ tỷ của ngươi. Để tỷ tỷ của ngươi cũng có thể tập võ, tuổi thọ đạt đến ngàn năm trở lên. Những này cấp thấp võ giả có thể dùng kỳ dược, ta không có, bằng không liền trực tiếp cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi cầm 10 viên đế giả xá lợi tiêu hết. Đổi thành đan dược ăn đi, như vậy những thế lực lớn kia, cũng sẽ không mưu đồ các ngươi, bắt các ngươi cũng vô dụng, ngươi nói khỏe không? Dịch Vân lấy ra xá lợi thời điểm, liền đã sớm dự định được rồi, dùng cho cấp thấp võ giả tẩy tinh phạt tùy. Cải thiện thiên phú kỳ dược cũng không phải là không có. Chỉ là phi thường quý giá. Lúc trước Dịch Vân mình cũng thiên phú rất bình thường. Nhưng thông qua một ít đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Hắn chậm rãi cải thiện thể chất. Thậm chí sau đó nắm giữ hoàn mỹ thuần dương chi thể. Hắn bây giờ tu võ thiên phú. Đã sớm bỏ xa thiên nguyên giới tuấn kiệt. Cho tới vì là phàm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược. Vậy thì càng hơn nhiều, phàm người tiềm lực sinh mệnh đều không có khai phá, muốn kéo dài tuổi thọ, so với đế quân kéo dài tuổi thọ dễ dàng hơn nhiều. Này, A Ngưu môi co rúm, Dịch Vân cách nói này, xác thực có thể được, chỉ là, mình lập tức ăn như thế đỉnh cấp đan dược, thực sự quá lãng phí bất quá, ở mình nhỏ yếu tình huống dưới, cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn. A Ngưu nhìn về phía Dịch Vân, đối với Dịch Vân tự đáy lòng cảm kích, mình được khối đá này, kỳ thực căn bản không hiểu giá trị của nó, Dịch Vân chỉ muốn xuất ra rất ít một điểm chỗ tốt, liền đủ để đem nó mua lại, nhưng là hắn nhưng trả giá 10 viên đế giả xá lợi. Đối với bọn họ nhỏ yếu như vậy người, Dịch Vân cũng không có lừa dối, này không phải người bình thường có thể làm được. A Ngưu nhỏ giọng nói ra, kỳ thực mua tảng đá kia, thật sự không cần nhiều như vậy, Dịch Vân khẽ mỉm cười. Này hai tỷ đệ, tâm tư thuần phát thiện lương, mặc dù là đối mặt loại này chưa từng nhìn thấy to lớn của cải. Cũng có thể duy trì bản tâm, đáng quý, không sao, đây là các ngươi nên được, có thể ta còn chiếm tiện nghi, Dịch Vân hiện tại tầm mắt. Đã ở thiên nguyên giới đế quân bên trên. Đế quân đều không sẽ vì chi điên cuồng đế giả xá lợi. Đối với Dịch Vân mà nói, cũng không tính là gì. Ngược lại khối này kỳ thạch, có tác dụng lớn, ngay khi A Ngưu dự định đem kỳ thạch giao cho Dịch Vân thời điểm. Rất đột nhiên, một tiếng cười gằn truyền đến. Các ngươi là không phải chưa tỉnh ngủ, vẫn là các ngươi đã coi chúng ta là không tồn tại. A Ngọc cùng A Ngưu cả kinh. Quay đầu nhìn về phía này mặt ngựa thanh niên, Dịch Vân cũng nheo mắt lại, nhìn về phía hắn, mặt ngựa thanh niên mặt mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi vẫn không có hỏi qua, ta có phải là đồng ý đây? Đây chính là 10 viên đế giả xá lợi, lớn như vậy một món tiền bạc, cho một cái bỏ qua tốt nhất tu luyện thời cơ rác rưởi tẩy tinh phạt tùy. Chuyện này quả thật là phung phí của trời. Ở mặt ngựa thanh niên xem ra, A Ngưu người như thế, đi Ly Hòa Tông làm một cái tạp dịch, đã là để mắt hắn. Những này đế giả xá lợi, khối này kỳ thạch, đều hẳn là thuộc về mình, chỉ có ở trong tay mình, bọn họ mới có thể phát huy giá trị. A Ngưu đối với cái này mặt ngựa thanh niên, đã có chút ghét hận, ngựa này mặt thanh niên là một bụng ý nghĩ xấu thiếu diện hổ. Hắn nhưng suýt nữa đem hắn xem là người tốt, hắn cắn răng, tiếng trầm hờn dỗi nói ra, chúng ta bán mình thạch đầu, sao còn cần sự đồng ý của ngươi? Lời nói tuy nói kiên định, nhưng A Ngưu trên mặt vẫn là lộ ra một chút thần sắc bất an. Này dù sao ở Ly Hòa Tông trên địa bàn, so với Ly Hòa Tông, bọn họ quá nhỏ yếu. Mặt ngựa thanh niên khóe miệng nổi lên một luồng cân nhắc độ cong. Hắn nhàn nhã nói ra, các ngươi thạch đầu, ngươi có phải là lầm? Các ngươi vừa nãy, không phải đã đem thạch đầu bán cho ta Ly Hòa Tông sao? Một cái hàng hóa nhưng muốn thu hai nhà tiền, các ngươi cũng không tránh khỏi quá tham lam không đủ một điểm money này kỳ thạch. Hiện tại đã là ta Ly Hòa Tông tài vật, này 10 viên đế giả xá lợi, hẳn là giao cho ta mới đúng. Còn ngươi, ta vẫn là có thể dẫn ngươi một thoáng, cho ngươi đi Ly Hòa Tông báo danh, làm một cái đệ tử tạp dịch, tương lai nỗ lực, cũng có cơ hội trở thành đệ tử chính thức, nhập đại tông môn. Không phải giấc mơ của các ngươi sao? Mặt ngựa thanh trẻ măng nhào nặn cổ tay, ở trên cao nhìn xuống A Ngưu, trên mặt mang theo một ít vẻ đùa cợt. Ly Hòa Tông tuy rằng thế lớn, nhưng ở Thiên Võ Thành, không thể dễ dàng động võ, nếu không sẽ chịu đến trừng phạt. Bọn họ những cửa hàng này, càng phải có kiêng dè. Thế nhưng ở đầy đủ lợi ích trước mặt, những này nhưng không tính là gì. Hơn nữa, chỉ cần tìm một cái ra tay lý do, vậy thì càng không thành vấn đề rồi. Mặt ngựa thanh niên nghĩ như vậy, trong mắt hàn quang lấp lóe, A Ngọc cùng A Ngưu sắc mặt, lập tức liền đỏ bừng lên. Bọn họ chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Vừa vặn buôn bán, căn bản cũng không có thành, làm sao tảng đá kia, cũng đã thành hắn, đồng thời hắn còn bị cắn ngược lại một cái. Nói bọn họ lòng tham môn sơ này hơn 20 tuổi thanh niên, cũng là mặt hốt hoảng, tiền này muốn bay đi. Không chỉ như thế, hơn nữa thật giống khả năng xảy ra vấn đề rồi. A Ngọc tâm thần nắm chặt, đây là Thiên Võ Thành, ban ngày ban mặt, các ngươi muốn trái với Thiên Võ Thành quy củ, cướp trắng trợn không được. Thiên Võ Thành thành lập lâu như vậy, cũng rất ít phát sinh mạnh mẽ đoạt bảo sự tình. Đây là kiêng kỵ, ha ha, mặt ngựa thanh niên nở nụ cười, ta nhưng là chính kinh làm ăn, làm sao sẽ trái với Thiên Võ Thành quy củ. Hắn vung tay lên, phía sau hắn mập trưởng quỹ đã sớm hiểu ý, hắn hô, đóng cửa, đùng đùng đùng, cửa hàng cửa lớn đồng thời quan lên, đón lấy, này mập trưởng quỹ lại hô một tiếng, ở mặt ngựa thanh niên phía sau. Đột nhiên vọt tới rất nhiều trên người mặc hộ viện quần áo trắng hán. Những này người, đều là Ly Hòa Tông tay chân. Bọn họ phụ trách Ly Hòa Tông cửa hàng an toàn. Này mỗi một cái tay chân, đều là toàn thân tinh khí 10 phần. Khí tức nội liễm, khổng võ mạnh mẽ, vừa nhìn chính là cao thủ võ đạo. Có thể ở Ly Hòa Tông, phụ trách trấn thủ nhân tự kêu gào cửa hàng. Thực lực của bọn họ có thể tưởng tượng được. Như thế một đám cao thủ đứng thành một hàng, làm cho người ta cảm giác một ngạt có thể tưởng tượng được. Hết chương.